Nghịch thiên thần Y Phi, chương 101, 101, đều trúng độc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi quả thật to gan, lại dám hành hung với điện hạ. Những hộ vệ đó giận dữ nói. Sở Cửu Ca nhìn Tử Kha nói. Tử Kha hoàng tử, ta cũng không rông dài với ngươi nữa. Ta đã chắc chắn là ngươi phái người bắt đi mẫu thân ta. Dù sao Xích Linh Quốc có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy cũng chỉ có ngươi. Hơn nữa ta cũng có nhân chứng. Hai nhân chứng, một nam một nữ. Một người là Lâm gia chủ đang tiểu tụy. Người còn lại là nữ nhân xấu đến nỗi khiến cho Tử Kha cảm thấy buồn nôn. Tử Kha không biết người nữ nhân này. Tiếp đến người nữ nhân đó dùng giọng nói khàn khàn thét lên. Hu hu hu. Điện hạ đừng nhìn ta. Đừng nhìn ta. A a a. Điện hạ, Tử Kha hoàng tử mày khẽ nhíu. Nghe đến lời của cô, hắn cũng đã đoán ra người này là ai rồi. Nữ nhân mà hắn đã từng sủng hạnh một thời gian, Mai Cơ. Tử Kha điện hạ, cứu ta, người hãy đem Sở Tuyền Nguyệt thả đi. Nếu không Sở Cửu Ca sẽ giết ta. Chấm, hu hu hu, điện hạ. Cứu ta không muốn luôn xấu như vậy. Chỉ cần người thả Sở Tiền Nguyệt, Sở Cửu Ca nhất định sẽ cho ta giải dược. Điện hạ, Mai Cơ cầu xin nói. Tử Kha hoàng tử chấn định như không nói. Cửu tiểu thư chỉ như vậy đã tin lời người khác vu oan ta. Chấm, có phải vu oan hay không ngươi rõ nhất? Ngươi rốt cuộc đem mẫu thân ta nhốt ở đâu? Ta đã để cho mẫu thân phải chịu ủy khuất mấy ngày rồi. Tâm tình rất không tốt. Tính tình và sự nhẫn nại của thất thúc và cửu thúc ta cũng không được tốt. Người nếu tiếp tục không chịu thừa nhận, chúng tôi sẽ không quản ngươi có phải là hoàng tử của Tử Linh Quốc hay không. Sở Cửu Ca lạnh giọng nói. Cửu tiểu thư, chúng ta cần gì đem sự việc náo đến bước đường này. Tử Kha hoàng tử than thở. Như thể bị ủy khuất vậy. Vốn dĩ muốn ép cô đến bước đường cùng, nhưng lại không ngờ đến cô lại có thể hết lần này đến lần khác hóa nguy thành an. Hắn không có đạt được mục đích của hắn. Nay Sở Cửu Ca lại tìm đến tận cửa tính sổ với hắn. Gan cũng không nhỏ. Gương mặt của tên này khiến cho Sở Cẩn Chi rất không thích. Sở Cẩn Chi dịu dàng nhìn Sở Cửu Ca nói. Cửu Ca, có thể động thủ hay chưa? Sở Cửu Ca khẽ gật đầu. Nói, động thủ, lợi tiễn đặt trên trường cung. Ba cây tên mang đầy hàn khí nhắm đến Tử Kha hoàng tử. Những hộ vệ của Tử Kha hoàng tử toàn bộ đều ngẩn ra. Sở gia các ngươi, thật sự dám làm như vậy. Víu, một tiếng phá không truyền lại. Đại biểu cho trận đấu đã bắt đầu. Điện hạ, cẩn thận. Một tên này của Sở Cẩn Chi tuy rằng nhanh, nhưng mà cường giả luyện linh cảnh bảo vệ Tử Kha cũng không yếu. Đưa theo điện hạ của họ tránh khỏi một kích này. Tử Kha hoàng tử nói, ngoại trừ Sở Cửu Ca, toàn bộ những người khác giải quyết cho ta. Sở Cửu Ca, ngươi quả là rượu mời không uống uống rượu phạt. Bổn hoàng tử khó khăn lắm mới dành nhiều tâm tư như vậy đối với một nữ nhân. Ngươi lại không biết điều. Vậy thì bổn hoàng tử sẽ đem những người ngươi quan tâm. Đem gia tộc của ngươi triệt để hủy đi. Sau đó lại đến thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng của ngươi. Khiến cho ngươi. Víu. Vô số độc châm bay ra. Sở Cửu Ca ra tay rồi. Sở Cửu Ca sát khí đằng đằng nói. Ngươi mỗi lần đều nói quá nhiều lời khó nghe. Ta thật sự rất muốn ngươi vĩnh viễn trở thành người câm. Tử Kha hoàng tử, tiểu nha đầu đáng chết. Đánh lén, bỉ ổi. Sau lần này, cửu thúc ngược lại có thể thi triển thực lực càng mạnh rồi. Để người đối phó bộ phận cường giả luyện linh cảnh. Gia gia và thất thúc đối phó những người bình thường. Còn đối với kẻ địch dưới luyện linh cảnh. Hắc viêm đem theo người của Sở gia càn quét. Vô số bóng đen bay ra. Mạc Thất nói. Vương Phi đã hoàn thành nhiệm vụ. Sở Cửu Ca lạnh liệt nói. Giết, chống đỡ một thời gian. Bọn họ sẽ xong đời. Vâng. Uỳnh uỳnh uỳnh. Hành cung Xích Linh Quốc truyền ra tiếng chém giết. Trận chém giết này còn chưa bắt đầu được nửa khắc đồng hồ. Lại có người cảm thấy có điều không ổn. Bọn họ cảm thấy thân thể của mình trở nên đen đi. Phút chốc linh lực của bọn họ từng chút yếu đi. Vốn dĩ bọn họ so với người Sở gia mạnh hơn rất nhiều. Nay thực lực lại rớt đến nước này. Hơn nữa còn tiếp tục rớt. Không chỉ người bình thường bị như vậy. Ngay cả Tử Kha hoàng tử cũng như thế. Ngoại trừ cường giả luyện linh cảnh. Toàn bộ bọn họ đều bị ảnh hưởng. Đáng chết. Chúng ta bị hạ độc rồi. Giải độc đan. Nhanh nuốt giải độc đan. Tử Kha hoàng tử âm trầm nói. Thế nhưng sau khi họ sử dụng giải độc đan. Vẫn không có tác dụng. Người bảo vệ hắn từng người một bị đối thủ dẫn dụ đi. Nay phòng vệ bên cạnh Tử Kha hoàng tử đã đến bước cực kỳ thấp rồi. Tử Kha cảm thấy có một thân hình màu xanh lướt qua. Là Sở Cửu Ca. Ha ha ha, Sở Cửu Ca, ngươi vậy mà lại chủ động dâng lên cửa rồi. Tử Kha cười nói, Mai Cơ không phải là đối thủ của Sở Cửu Ca. Hắn lại không cho rằng bản thân sẽ thua cho Sở Cửu Ca. Thực lực của hắn đã đạt đến ngưng hồn cảnh tam trọng. Giải độc đan rất nhanh sẽ phát huy tác dụng. Hiệu quả của độc này sẽ trở nên vô dụng. Với thực lực của hắn muốn bắt Sở Cửu Ca là quá dư thừa. Hãy để bổn hoàng tử chính tay đả bại ngươi. Chinh phục ngươi một nữ nhân khó nhằn. Tử Kha hoàng tử ra tay. Uỳnh, một tiếng vang lớn. Thân thể Tử Kha hoàng tử lùi lại vài bước. Khiến cho hắn kinh ngạc là. Giải độc đan lại một chút tác dụng cũng không có. Thực lực của hắn đã rớt đến ngưng hồn cảnh nhất trọng rồi. Đây rốt cuộc là độc gì? Giải độc đan vậy mà lại không hiệu quả. Đây là giải độc đan tốt nhất của Tử Linh Quốc họ đó. Sở Cửu Ca lại lần nữa ra tay. Tử Kha nắm chặt nắm đấm. Nhất định phải trước khi rớt xuống dưới ngưng hồn cảnh bắt được Sở Cửu Ca. Lấy được giải dược. Bổn hoàng tử cho dù là ngưng hồn cảnh nhất trọng. Cũng dư sức đả bại ngươi. Tử Vân Quyền. Uỳnh uỳnh uỳnh, Tử Kha hoàng tử tuy rằng đã bị tửu sắc khoét không rồi. Nhưng mà so với Mai Cơ vẫn mạnh hơn rất nhiều. Đối đầu với đồng dạng thực lực như Mai Cơ, áp lực của Sở Cửu Ca chỉ ít là gấp bội so với khi đấu với Mai Cơ. Hoàng tử của Đại Quốc, cho dù là phế thải háo sắc cũng tu luyện linh kỹ phi thường lợi hại. Không dễ đối phó chút nào. Tử Kha hoàng tử cho rằng đã đánh trúng Sở Cửu Ca. Nhưng lại không nghĩ đến chỉ là đánh trúng một cái tàn ảnh. Đánh bại ta, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này. Ngươi hãy thôi đi, Uỳnh. Trong khi đấu đá tóe lửa, Sở Cửu Ca đã giao thủ với Tử Kha mấy chục hồi rồi. Từng chỗ sơ hở bị Sở Cửu Ca nắm rõ. Sau đó bị Sở Cửu Ca đánh tơi bời. Át chủ bài của Tử Kha hoàng tử cho dù nhiều, lúc này cũng đã thổ huyết rồi. Hắn vậy mà lại không phải là đối thủ của nữ nhân này. Không phải, tất cả đều do hắn đã trúng độc. Nếu không hắn nhất định sẽ hận hận thu thập người nữ nhân này. Khiến cho cô hối hận vì đã phản kháng. Sau từng lần bị Sở Cửu Ca đánh đến thê thảm, Tử Kha hoàng tử muốn tìm kiếm người giúp đỡ. Thế nhưng mấy thủ hạ đó của hắn sau khi chúng độc từng người lực lượng biến yếu. Hoàn toàn là tự mình khó bảo. Tử Kha còn phát hiện một việc khiến hắn khó tin. Sở Cửu Ca lại đột phá rồi. Lần trước đấu với Mai Cơ đang đánh thì đột phá 2 trọng. Lần này lại đột phá 1 trọng. Đã đạt đến ngưng thể cảnh 3 trọng rồi. Khi mẫu thân mất tích gặp phải đối thủ là hoàng tử Tử Kha của Đại Quốc. Là áp lực lớn nhất từ khi Sở Cửu Ca đến dị thế. Áp lực như thế, khiến cho cô trong thời gian ngắn lại lần nữa đột phá. Khôi phục đến đẳng cấp trước khi cô bị phế đi. Cách chương.